Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, cửu nhân đến cửa. Lời này vừa nói ra, ở đây đông đảo tăng thể diện tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Này bằng với biến tướng thừa nhận thật là hắn liên hợp những người mặc áo đen này thành quỷ. Mà xem những người mặc áo đen này trên thân sát khí đằng đằng dáng vẻ. Bọn họ những ngày qua hỏa cung cao tầng. Vận mệnh quả thực có thể tưởng tượng mà biết rõ. Triệu Việt sắc mặt cũng có vẻ hết sức khó coi. Khóe miệng hắn vẫn mang theo một vòi máu tươi. Đó chính là lúc trước bị vị kia Dương Lâm đánh lén sau khi lưu lại. Bởi vì vẫn bận tranh đấu. Căn bản không có thời gian quản. Lúc này nhìn qua. Càng là có vẻ hơi thê thảm. Bây giờ đại điện trên quảng trường. Không chỉ có là những người phổ thông tinh anh đệ tử. Thậm chí ngay cả những này tranh đấu không nghỉ cửu giai trưởng lão mọi người. Cũng đều từng cái sụi lơ trên mặt đất. Trên thực tế, bọn họ cũng mỗi một người đều bên trong loại kia hội tiêu tan người tu vi độc. Chỉ là bọn hắn vẫn ở cứng rắn chống đỡ. Lúc này mới dẫn đến không có một cái nào cái như những người bát giai đệ tử đồng dạng sụi lơ ở năm. Vô pháp nhúc nhích, dù là như vậy. Cũng chỉ có thể ngoài miệng mắng mắng quá đã nghiền thôi. Lại nghĩ động thủ, trừ phi là sống được thiếu kiên nhẫn. Không nói có thể hay không xông tới giết chết đối phương. E sợ đối phương nhìn chính mình không hợp mắt. Tiện tay vung lên, nhóm người mình liền có thể trở thành vong hồn dưới đao. Cùng những người này kinh nộ vẻ mặt không giống. Những người mặc áo đen kia trải qua lúc đầu giao lưu sau. Liền phân công ra hơn 100 người khuếch tán đến quảng trường bốn phía. Đem chọn tòa quảng trường cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Một khi ở bốn phía phát hiện thiên hỏa trong cung không có chúng độc đệ tử. Thì sẽ không chút do dự cùng nhau tiến lên đem giải quyết đi. Còn có một nhóm người nhưng là phân tán đến trong đám người. Đem những này chúng độc ngã xuống đất trong tay người chữ vật giới. Từng cái toàn bộ rút mới đi. Đầy đủ mấy vạn người a, hơn nữa đều là bát giai trở lên võ giả. Có thể tưởng tượng những người này trên thân dòng dõi sẽ có nhiều sao phong phú. Một khi đem những người này tài sản toàn bộ tụ hợp đứng lên. Thậm chí một ít phổ thông thiên cấp ngũ phẩm. Thậm chí tứ phẩm thế lực dòng dõi. E sợ đều không có bọn họ những người này phong phú. Phốc, xì xì hừ hừ đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp vang lên. Những người mặc áo đen này một khi gặp phải hồ sơ phản kháng hoặc là không theo đệ tử, đều sẽ trực tiếp một kiếm xuống. Trước tiên đánh gần chết lại nói, nếu là còn dám phản kháng, làm theo không chút do dự đem giết chết. Thủ đoạn chi độc ác, quả thực làm người sợ hãi. Trừ vừa bắt đầu số ít mấy người dám to gan phản kháng ở ngoài. Còn lại những người kia, tất cả đều quy quy củ củ đem những thứ đồ này. Toàn bộ nộp lên qua, mà lúc này, khoảng cách những người mặc áo đen này đến, đã qua chỉnh một chút một canh giờ. Các ngươi đến cùng là ai? Lại dám đối với ta thiên hỏa cung dưới như vậy độc thủ? Chẳng lẽ không sợ võ đạo liên minh chế tài sao? Mắt thấy những người mặc áo đen này càng ngày càng làm can. Triệu Việt mấy người cũng biết rõ không cách nào lại trầm mặc xuống. Như thế thời gian dài. Triệu Việt vẫn không có phán đoán ra đối phương là gì đường đi. Cũng không biết mình thiên hỏa cung đến cùng đối phương là cùng cựu oán. Dĩ nhiên thắng được đối phương làm ra kinh khủng như thế sự tình. Hắc, võ đạo liên minh. Vậy ngươi sẽ chờ những lão bất tử kia có thể tìm tới ta nói sau đi. Trên mấy trăm trong hắc y nhân. Đột nhiên đi ra một người. Này thân thể thân cao 1m82. Bắp thịt cả người hồng châm. Nhìn một cái là có thể cảm giác được tràn ngập khủng bố bạo phát lực. Lúc này cái này người áo đen chính cười lành lạnh nói. Dứt tiếng, người này cũng đem trên mặt che đậy hái xuống. Là một tên nhìn qua tuổi tác bất quá ngoài 30 thanh tráng niên nam tử. Tên nam tử này sinh mi thanh mục tú. Cả người tràn ngập nho sinh khí tức. Nếu không phải trong ánh mắt ẩn chứa loại kia cực kỳ khủng bố sát ý. Sợ rằng cũng không thể đem cùng dám to gan tổ chức mấy trăm võ giả cướp sạch thiên hỏa cung sự. Tình đến, đặc biệt là người này một thân vô cùng kinh khủng khí tức. So với Thiên Hỏa Cung cung chủ Triệu Việt, cũng không hề yếu, trong miệng hai người võ đạo liên minh, nhưng là những ngày qua cấp thế lực cộng đồng xây dựng, dùng để giữ gìn những ngày qua cấp thế lực lợi ích một cái phân tán tổ chức. Cái tổ chức này lưu giữ lưu ý nghĩa, chính là điều giải một ít thiên cấp thế lực trong lúc đó một ít ân ân oán oán. Phòng bị những thế lực này đột nhiên đánh nhau chết sống đứng lên tổ chức. Đương nhiên, một khi hai cái thế lực trong lúc đó thật sự có quan hệ sinh tử đại thù, cái tổ chức này cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp. Nhưng nếu là một cái bừa bãi vô danh người, hoặc là một tên siêu cấp cao thủ, dám to gan tùy ý ra tay, đem những thế lực khác cướp bóc với bản thân môn hạ, hoặc là trực tiếp đem diệt môn, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Nhằm vào loại này mục vô pháp kỷ người, võ đạo liên minh duy nhất cách làm chính là triệt để đem tru sát, không có ngoại lệ. Cái này võ đạo liên minh lúc trước chính là bởi vì một cái cửu giai đỉnh phong cao thủ lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đánh mất tự thân tâm trí, sát phạt trong lúc đó đều nhờ chính mình yêu thích, cuối cùng dẫn đến hơn 10 cái thiên cấp thế lực bi thảm diệt môn. Còn lại những ngày kia cấp thế lực ngồi không yên, cuối cùng luyện thủ thành lập võ đạo liên minh, cũng ở trả giá mấy vị cửu giai cao thủ tánh mạng để đánh đổi phía dưới. Rốt cục đêm này cửu giai đỉnh phong cao thủ tru sát. Cái này cũng là cho đến tận này nhất là oanh động thiên cấp thế lực sự tình. Mà võ đạo liên minh quy luật, liền vẫn bảo lưu lại đến, kéo dài đến nay. Nhưng là ở đây mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một cái không nhìn võ đạo liên minh lập ra dưới người có quy củ đến. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì phòng bị giết đến tận cửa, càng là sử dụng đê hèn thủ đoạn, đem Thiên Hỏa Cung mọi người toàn bộ một lưới bắt hết. Có thể tưởng tượng, một khi người này thật phát điên đứng lên, đem ở đây mấy vạn người toàn bộ chém giết, như vậy toàn bộ Thiên Hỏa Cung coi như là triệt để bị tiêu diệt. Dù cho còn để lại một ít người ở bên ngoài viên Thiên Hỏa Cung, cũng không thể đáp lại năm xưa. Thậm chí bên ngoài những đệ tử kia có dám hay không lấy Thiên Hỏa Cung đệ tử tự xưng đều là ẩn số. Nam tử mặc áo đen kia đem trên mặt cỗ lấy xuống sau, trên mặt né qua một tia giữ tận tâm ý, bỗng nhiên hướng về trong đám người một vị trưởng lão trừng qua, ngữ khí phẫn nộ đạo: Hà Văn, ngươi còn nhớ đến 20 năm trước, ngươi với Phong Lâm Sơn Trang bên trong phạm vào ngập trời tội nghiệt. Tên kia gọi Hà Văn trưởng lão miệng mở đầu, nhưng chưa có nói ra cái như thế về sau, tựa hồ đang cật lực tìm tòi trong đầu trí nhớ, mắt thấy Hà Văn thật nhớ không rõ. Thanh niên kia trên mặt sắc mặt giận dữ càng rất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ là hô hấp trong lúc đó, liền tới đến vị kia trưởng lão thân một bên, bỗng nhiên đưa tay đem không hề sức phản kháng Hà Văn nhắc tới, nhấc lên, một lần nữa lui ra. Sau đó, người này một tay bấm ngón tay Hà Văn cái cổ, một tay chỉ vào nằm ở giữa sân đông đảo Thiên Hỏa Cung đệ tử gầm lên đạo: Đã ngươi không nhớ rõ, vậy hãy để cho ta tới nhắc nhở ngươi. 20 năm trước một cái đêm khuya, ngươi trùng hợp đi ngang qua Phong Lâm Sơn Trang. Lúc đó Sơn Trang Trang người Lý Nguyên thấy sắc trời đã tối, liền mời ngươi tiến vào Sơn Trang tạm thời nghỉ ngơi, cũng dặn dò hạ nhân chuẩn bị tốt rượu và thức ăn nhiệt tình chiêu đãi. Thanh niên nói đến đây, trên tay bỗng nhiên nắm chặt, phảng phất cực kỳ phẫn nộ, trầm giọng uống đạo: Nhưng là ngươi đây, ngươi nhìn thấy lúc đó trùng hợp đi ra trang chủ phu nhân chính là nhân gian tuyệt sắc, liền thấy sắc nảy lòng tham, với đêm đó lặng lẽ lẻn vào trang chủ phòng bên trong, đem không hề đề phòng, còn đang trong giấc mộng trang người tàn nhẫn sát hại, cũng mạnh mẽ làm nhục trang chủ phu nhân. Sau vừa sợ sự tình bại lộ, tàn nhẫn đem chọn cái sơn trang mọi người toàn bộ sát hại, đồng thời phóng hỏa đốt thi, mưu toan hủy diệt chứng cứ. Những này, người có thể thừa nhận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 377, tàn nhẫn báo thù đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.